Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288 cuối cùng chi chiến, 20, đối với Yến Vân đột nhiên xuất hiện, Đường Thấu chỉ có ngắn gọn hai chữ, tránh ra, này không thể được. Yến Vân nâng lên dù tiêm nhắm ngay Lãnh Mâu đầu. Nói, ngươi xem, ta còn có con tin. Cho nên chúng ta tới hảo hảo tán gẫu một chút thế nào? Không cần thiết luôn là đánh đánh giết giết. Đường Thố liếc mắt Lãnh Mâu. Nhíu mày hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Yến Vân, ta muốn cùng Lộ Dịch thập bốn đối thoại. Cho nên trước ủy khuất ngươi lui một bước, đem hắn thả ra, thế nào? Ngươi cũng biết ta tại đây phương diện thực lực. Ta có thể bảo đảm ở cái này trong quá trình sẽ không tổn thương đến ngươi linh hồn. Chờ ta cùng hắn nói xong rồi, liền đem thân thể còn cho ngươi, nếu ta nói không đâu. Kia còn có plan B, chúng ta đem Lộ Dịch thập bốn linh hồn phóng tới Mâu Mâu trong thân thể. Thế nào, dù sao này cũng không phải Mâu Mâu chân thân, Nguyệt Ẩn Chi Quốc người cuối cùng đều sẽ chết, cũng không kém này nhất thời nửa khắc. Nghe vậy, Đường Thố thật sâu mà nhìn hắn, nói, plan C. Phóng tới thân thể của ngươi. Yến Vân nhún nhún vai. Cũng có thể à, chỉ cần ngươi đáp ứng, Đường Thố, ta cự tuyệt. Yến Vân, vì cái gì, này đối với ngươi mà nói là nguy hiểm nhỏ nhất. Hơn nữa bởi vậy, ngươi đều không cần lo lắng Lộ Dịch thập bốn lại phản phệ ngươi. Đường Thố trầm mặc hai giây. Nói, cận thừa sẽ ghen. Yến Vân nhăn lại mi, hắn người như vậy. Trong cuộc đời cũng khó được túc vài lần mi, hắn là một cái cổ nhân, tư tưởng không có nhiều tân triều nhưng cũng không phải nói cỡ nào cũ kỹ. Chỉ là hắn nhất thời phân không rõ Đường Thố đang nói thật vẫn là ở dùng lời nói dối dỗi hắn. Này bình đạm không gợn sóng ngữ khí, thật sự quá lạnh người khó có thể phân biệt, người nếu nói như vậy, ta đây chỉ có thể cưỡng chế chấp hành. Yến Vân tuy nói không yêu động thủ, có thể di động khởi tay tới cũng tuyệt không hàm hồ. Vừa dứt lời, kia dù tiêm liền đột nhiên hướng Đường Thố khai hỏa. Đường Thố sớm có phòng bị, thánh quang hộ thuẫn tức khắc bắn ra, thế hắn cản lại này một kích ma pháp phi đạn. Cùng lúc đó bạo bạo trứng, tiểu hỏa cầu đồng thời ra tay, phân ba đường phong bế Yến Vân sở hữu di động phương vị. Yến Vân sau này lui một bước, mà Lãnh Mâu bởi vậy tìm kiếm đến cơ hội thoát ly hắn khống chế. Phủi tay đó là một đạo không khí lồng giam cho hắn vào đầu chụp xuống. Này nhưng không tốt. Yến Vân thủ đoạn run lên, hắc dù căng ra chặn sắp khép lại không khí lồng giam mơ siêu tại đây quỷ dị hắc dù chống đỡ hạ. Từ trước đến nay luôn luôn thuận lợi không khí lồng giam thế nhưng bị tạp trụ. Yến Vân một cái bước lướt liền chưa bao giờ khép lại khe hở ra tới. Giơ tay, một con ma ngẫu nhiên bỗng nhiên từ đầu vai hắn dò ra đầu tới. Hướng về phía Đường Thố khóe miệng một liệt, nhảy qua Yến Vân bả vai dẫm lên hắn cánh tay lao tới. Thả người nhảy, lao thẳng tới Đường Thố mặt, Đường Thố đương nhiên nhất kiếm chém tới. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là cái này mà ngẫu nhiên cũng không đi nhất quán sát thủ phong cách. Còn chưa gần người nó lại đột nhiên bắt đầu thét chói tai. A a a a a a a. Chói tai thét chói tai đâm thẳng Đường Thố đại não. Làm hắn một cái hoảng thần. Trước mắt cảnh tượng liền xuất hiện bóng chồng. Lỗ tai cũng chảy xuống ấm áp chất lỏng. Là huyết. Đường Thố vẫy vẫy đầu. Bởi vì bóng chồng nhất thời vô pháp đứng vững, mà Lộ Dịch thập bốn tuy rằng không nói gì, lại cũng nhân cơ hội liên hồi linh hồn xé rách. Đường Thố, Lãnh Mâu một cái dần hiện ra hiện tại Đường Thố trước người. Một bàn tay vươn đi nâng Đường Thố, một cái tay khác lại nắm pháp trượng giấu ở ống tay áo. Trượng tiêm đã ngưng tụ nổi lên ánh sáng nhạt, đúng lúc vào lúc này, Đường Thố đột nhiên ngẩng đầu. Như vậy gần khoảng cách hạ hai người tầm mắt chạm vào nhau. Đường Thố ánh mắt một chút thống khổ đều không có, tối tăm như hồ sâu, ngược lại là Lãnh Mâu như là ở hồ sâu nhìn thấy gì. Phát ra a một tiếng đau hô, ôm đầu lui về phía sau. Nga, Yến Vân khơi màu mi tỏ vẻ kinh ngạc, Đường Thố giơ lên kiếm nhắm ngay Lãnh Mâu, lại rời về phía Yến Vân, thở phì phò mồ hôi đầy đầu, nhưng ánh mắt lãnh lệ, trầm giọng hỏi, ngươi đối hắn làm cái gì? Yến Vân tò mò hỏi lại, ngươi làm sao thấy được? Từ chúng ta hiện thân đến bây giờ, mới bất quá 5 phút đồng hồ, nếu là Lãnh Mâu. Hẳn là sấn ngươi lực chú ý ở ta trên người, đối với ngươi phát động công kích, mà không phải tới cứu ta, Đường Thố đáp. Yến Vân không nghĩ tới sự tình thế nhưng bại lộ tại như vậy cái chi tiết nhỏ thượng. Hơi có chút không thể tin tưởng mà nói, ở như vậy ngắn ngủn 1-2 giây thời gian nội, Lãnh Mâu đi cứu ngươi, mà ngươi thế nhưng tại hoài nghi hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, Yến Vân cũng không biết nên phun tào Đường Thố quá bình tĩnh, vẫn là phun tào Lãnh Mâu ở Đường Thố cảm nhận chung rốt cuộc là cái gì lãnh khốc hình tượng. Đường Thố nỗ lực bình phục hô hấp, không có trả lời, thì thật hắn hoài nghi Lãnh Mâu bị khống chế còn có một nguyên nhân khác. Lãnh Mâu biểu tình không đúng lắm, tuy rằng cũng sụ mặt, nhưng không có ngày xưa như vậy lãnh. Vừa mới bắt đầu xuất hiện khi cùng Yến Vân chạm đến thân cận quá. Quá mức thân mật, tính Yến Vân nhún nhún vai. Đánh lén không thành, vậy đón đánh, chỉ là làm hắn lại không thể tưởng được chính là, bởi vì vừa rồi Đường Thố kia liếc mắt một cái. Thế nhưng làm Lãnh Mâu bắt đầu không nghe lời. Hắn ôm đầu đứng ở một bên, ánh mắt ở dãy rụa. Chân chính Lãnh Mâu khi thì ở ánh mắt kia trung thoáng hiện. Muốn phá tan trói buộc, linh hồn kinh sợ cao cấp kỹ năng, ở kia ngắn ngủn 1-2 giây thời gian, Đường Thố không chỉ có hoài nghi Lãnh Mâu, hắn còn suy xét đến Yến Vân sở trường đặc biệt, lựa chọn thích hợp kỹ năng ứng đối, cho dù là hắn đa tâm, Lãnh Mâu cũng chỉ là bị chấn động mà thôi, hẳn là không có gì sự, nếu Lãnh Mâu nghe được Đường Thố tiếng lòng, chỉ sợ khí hộc máu tới. Mà hắn giờ phút này tình hình không cần Đường Thố khí, liền đủ để nôn ra máu nôn đến dạ dày rút gân. Người đã chết, hắn trừng mắt Yến Vân, không màng trong óc đau đớn trực tiếp ra sát chiêu, mà ấp ủ lâu ngày lôi cũng rốt cuộc lại lần nữa bổ xuống dưới. Đêm này tiểu viện làm cho phá lệ náo nhiệt, Yến Vân nương xét chặn Lãnh Mâu công kích, duỗi tay nhắm ngay hắn 5 ngón tay mở ra. Lãnh Mâu liền phẳng phất lại bị ấn trở về, thân thể giống bị Yến Vân tác động, lại lần nữa trở thành, nghe lời hai từ. Cùng lúc đó Yến Vân một cái tay khác nâng lên hắc dù. Chặn Đường Thố kiếm mơ siêu ta không nghĩ giết ngươi. Đường Thố, Yến Vân thủ đoạn dùng sức, chấn khai Đường Thố không có trả lời. Lộ dịch thập 4 cùng Yến Vân giáp công không chấp nhận được hắn nhiều lời nói. Huống chi còn có một cái Lãnh Mâu, hắn bớt thời giờ nhìn lướt qua Lãnh Mâu, Lãnh Mâu đã giơ lên pháp trượng nhắm ngay hắn, nhưng cầm pháp trượng tay lại còn ở rất nhỏ run rẩy. Có thể thấy được hắn còn không có hoàn toàn hướng Yến Vân cúi đầu. Còn có hy vọng, Đường Thố tình huống hiện tại là thật sự không tốt, luân phiên chiến đấu đối hắn tiêu hao quá lớn. Tinh thần lực lại cường cũng tổng hội có chống đỡ không được thời điểm mơ siêu mà lộ dịch thập 4. Trải qua vừa rồi kia một trận hành quân lặng lẽ, lại biến cường rất nhiều. Bên này giảm bên kia tăng, sớm hay muộn xảy ra chuyện, vận rủi khối Rubik Đường Thố lại tung ra cái này thực dụng tính cầm cờ đi trước đạo cụ. Kích phát cấm không báp, đáng tiếc đối Yến Vân không có gì trọng dụng, băng xà ngọn lửa bụi gai từ từ. Đường Thố một người tiếp một người ma pháp vứt ra đi. Băng hỏa chạm vào nhau, kích phát đầy trời hơi nước, ngay cả bầu trời lôi cũng bồi hồi chậm chạp không có lại đánh xuống. Mà kia hơi nước chung, phong vân quấy, Đường Thố nhất chiêu ảo ảnh kiếm sát ra, rốt cuộc làm Yến Vân cũng hoa mắt, bị đâm bị thương gương mặt, hắn nghiêng người né qua, chỉ cảm thấy trên mặt đau đớn. Một giọt huyết châu liền từ hắn trước mắt thổi qua, nhưng kia thật là cực tiểu một cái miệng vết thương, nhỏ đến sinh mệnh giá trị đều không có chút nào. Không đúng, Yến Vân ngắm liếc mắt một cái nhân vật giao diện, có suy yếu nhanh nhẹn độ trúng độc báp, Đường Thố thật đúng là một lần lại một lần mà ra ngoài hắn dự kiến. Ai có thể nghĩ đến một vị kỵ sĩ sẽ ở tượng trưng vinh dự trường kiếm thượng mặt độc đâu? Mà lúc này Đường Tấu chống kiếm nửa quỳ trên mặt đất. Đã tới rồi, nỏ mạnh hết đà. Trong cổ hoa hồng văn lại càng thêm minh diễm. Ở tóc bạc thấp thoáng hạ, giống cao ngạo ngồi ở xa phía sau rèm nữ vương. Cầm kiếm năm ngón tay dần dần mở ra lại nắm chặt. Đường Thố đang muốn đem át chủ bài ném ra đua một phen. Đột nhiên cảm thấy một cổ thật lớn nguy cơ từ sườn phương đánh úp lại. Không nói hai lời lăn mà né qua. Đó là lãnh mâu công kích. Chữ thập cát, phong giống nhau từ Đường Thố đỉnh đầu thổi qua. Đem hắn sau lưng toàn bộ tường viện rào thành bột mịn. Yến Vân cũng không có bởi vì lãnh mâu ra tay mà đình chỉ công kích. Nhanh nhẹn độ giảm xuống, hắn tốc độ biến chậm, nhưng thừa dịp lãnh mâu công kích thời điểm phóng thích một cái ma pháp. Dư giả, một chút u lam ở dù tiêm tụ tập, hắn thậm chí đứng ở tại chỗ không có động, một cái hô hấp thời gian, ma pháp nước lũ liền từ dù tiêm bùng nổ, hướng Đường Thố thổi quét mà đi. Oanh, Đường Thố còn lấy thánh quang hộ thuẫn. Cuối cùng hình thái thánh quang hộ thuẫn, chống đỡ vài giây vẫn là có thể làm được, mà đúng lúc này, lãnh mâu lại lần nữa ra tay. Hư nắm quyền như là bắt được không gian một góc, dùng sức phứt ra, không gian nổi lên sóng gợn, tựa sóng biển chụp đánh ở thánh quang hộ thuẫn thượng, trong khoảnh khắc đem hộ thuẫn đánh tan, nhưng Yến Vân ma pháp cũng tan. Cùng lúc đó, lãnh mâu lại lần nữa đánh ra không khí lồng giam. Phương hướng lại đột nhiên vừa chuyển, mục tiêu, Yến Vân, đây là lại thanh tỉnh, Yến Vân lại lần nữa giơ tay tưởng đem hắn ấn trở về. Lãnh mâu thế nhưng cũng không tránh, bắt lấy cơ hội này, dùng sức đem ma trượng chiều Đường Thấu chỗ đó ném ra. Đường Thấu cùng Yến Vân hai người đồng thời hướng ma trượng nhìn lại, chỉ thấy kia ma trượng ở không trung xoay tròn một vòng. Trượng tiêm xuất hiện một chút bạch quang, rơi xuống nháy mắt, không gian xé rách, bởi vì pháp trượng đã thoát ly lãnh mâu tay. Cái khe xuất hiện đột nhiên, cũng biến mất đến đột nhiên, ngắn ngủn nửa giây thời gian cái gì đều không kịp làm. Cũng may Đường Thấu còn có thời gian tạm dừng, nửa giây, hơn nữa một giây nửa, làm hắn dẫm lên cái khe biến mất khoảnh khắc vọt vào đi. Mà khi đó đang đứng ở thời gian tạm dừng trong phạm vi. Yến Vân có thông thiên bản lĩnh đều ngăn không được hắn. Cái khe khép kín, thời gian khôi phục lưu động, lãnh mâu pháp trượng rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ. Yến Vân nhìn trống rỗng chỉ còn phế tích tiểu viện, tầm mắt cuối cùng dừng ở lãnh mâu trên người. Mâu mâu, ngươi thật làm ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, ta cũng không phải là vì cứu hắn, lãnh mâu đã bị Yến Vân ấn quỳ dạp trên mặt đất, chỉ nghiêng đầu nhìn hắn, nói, ta chính là vì ghê tởm ngươi. Cùng lúc đó, Đường Thố lảo đảo từ cái khe bên kia ngã ra, lúc này hắn tinh thần rốt cuộc căng chặt tới rồi cực hạn. Cắn răng mới có thể chống đỡ, bởi vì không xác định truyền tống lạc điểm. Hắn trước tiên từ trên mặt đất bò dậy xác nhận tình huống. Chung quanh không khí có chút quỷ dị, đang ở chém giết người nhìn đến đột nhiên xuất hiện Đường Thố. Đồng thời sửng sốt, trong đó một cái vẫn là thục gương mặt, thành đằng đồng minh trọng tài giả chi nhất, được xưng, sinh mệnh trật tự Catherine phu nhân. Này đối hiện tại Đường Thố tới nói cũng không phải là một chuyện tốt. Theodore. Catherine phu nhân nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, đại kinh thất sắc, hoa hồng hoa văn thật sự quá chói mắt, Nguyệt ẩn chi quốc nội thanh đằng đồng minh thành viên có Augustine dặn dò. Có thể tạm thời ấn hạ đối Theodore hoài nghi, nhưng Catherine phu nhân vừa mới đổi tới, Augustine cũng không ở nơi này, nàng đoạn sẽ không dễ dàng buông hoài nghi. Khoảnh khắc, nàng lại nghĩ tới Lý Chô Đen eo biển phát sinh sự tình. Hắc Long nói hắn cảm giác tới rồi hoa hồng hơi thở. Khi đó các nàng tất cả mọi người tưởng ba tư, nhưng hiện tại xem ra, rõ ràng là Theodore, bọn họ đều bị hắn cấp lừa. Catherine phu nhân lập tức đối Đường Thố ra tay. Những người khác không dám làm trái Augustine mệnh lệnh, khá vậy không dám phản kháng Catherine phu nhân. trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có cá biệt cơ linh, vội vàng lôi kéo đồng bạn nói. Lập tức đi thông chi Augustine đại nhân. Hoa hồng giáo phái liền càng nghi hoặc, chỉ là bọn hắn am hiểu cùng thanh đằng đồng minh đối nghịch. Catherine muốn sát đường thố, bọn họ liền theo bản năng mà ra tay chắn một đợt. Đường thố mượn cơ hội xa độn, nửa giây đều không trì hoãn. Vì cái gì Catherine sẽ trước với mặt khác trọng tài giả xuất hiện ở trong thành? Nguyên nhân rất đơn giản, nàng là cái vụ Emersil khống chế đường sinh mệnh ma pháp sư. Có cường đại sức chiến đấu đồng thời còn có thể cấp Augustine cung cấp chi viện. Tận khả năng mà cứu càng nhiều người, cho nên những người khác ở ngoài thành liều chết bám trụ hồng y tư tế nhóm. Đem Catherine thả tiến vào, đường thố trước mắt sinh mệnh giá trị, 9%, như thế khẩn cấp thoát đi, làm đường thố liền bớt thời giờ uống một ngụm dược đều làm không được. Cũng là lúc này hắn mới rốt cuộc ở trong lòng cảm thán một tiếng. Nhiệm vụ này có điểm khó, mắt thấy liền sắp bị đuổi theo, đường thố quyết đoán dùng tới áp đáy hòm bảo mệnh kỹ năng. Thuấn di, thanh đằng đồng minh huy chương tuyên khắc kỹ năng, có thể ở nháy mắt rời đi đến quanh thân 100 mét trong phạm vi bất luận cái gì một chỗ. Dựa theo lẽ thường, đường thố hẳn là đi phía trước di động, nhưng hắn trực tiếp đường cũ phản hồi, xuất hiện ở một đống dân trạch, thừa dịp này cơ hội, hắn lập tức uống xong một lọ trị liệu dược tê cùng một lọ tinh thần loại dược tê. Thoáng thở hổn hển khẩu khí. Lại cấp chính mình bộ hai cái sơ cấp trị liệu ma pháp. Có chút ít còn hơn không? Catherine còn không có phản ứng lại đây. Tiếp tục ở phía trước tìm tòi. Đường thố lại không dám có chút thả lòng. Não nội một lần nữa xây dựng sang thắng ẩn chi quốc bản đồ. Tìm một cái nhanh nhất, an toàn nhất đi hướng tiệm bánh mì lộ. Có, đường thố lập tức rời đi. Mà 100 mét khoảng cách nói dài cũng không dài lắm. Catherine ở phía trước tìm tòi không có kết quả, thực mau liền phản ứng lại đây bị đường thố chơi, quay đầu đuổi theo, cùng lúc đó, Yến Vân cũng mang theo một lần nữa khống chế được lãnh mâu. Tiếp tục tìm tòi đường thố rơi xuống, địa cung, ở Vinh Giặc An Bài Hạ, chỉ Diễm mang theo tiểu đậu đinh nhóm lại lần nữa tiến hành rồi rời đi. Đi theo trừ bỏ ma pháp trường học lão sư cùng con thừa ngân giáp vệ binh. Còn có thanh đằng đồng minh một tiểu đội nhân mã, bọn họ sẽ chuyển rời đến một cái càng an toàn, càng dễ dàng phòng thủ địa phương, đem bọn nhỏ càng tốt bảo hộ lên, mà Vinh Giặc Tắc mang theo còn thừa người lưu thủ thời gian chi giếng. Hắn quyết định đánh cuộc một phen đại, đem thời gian chi giếng thiết vì quyết chiến điểm, lấy nó vì nhì, không ngừng mà đem hoa hồng giáo phái địch nhân dẫn lại đây. Mai phục đánh chết, mà ở này trong quá trình, thanh đằng đồng minh quân đội bạn cũng sẽ lục tục đuổi tới. Cho bọn hắn cung cấp chi viện, nơi này đánh đến càng náo nhiệt, bọn nhỏ liền càng an toàn, càng quan trọng là, Vinh Giặc tuy rằng tổng bị người trêu chọc hắn sống được không thế nào dễ dàng. Nhưng hắn là bảng vàng đệ tam, là tiếng tăm lừng lẫy thời gian khống chế giả. Thời gian khống chế giả tới thủ thời gian chi giếng. Đây là hắn sân nhà. Bên kia, lão thử cùng Trịnh Oanh Oanh rốt cuộc soát ra bất đồng nhiệm vụ. Trịnh Oanh Oanh yêu cầu trở lại trên mặt đất đi, mà lão thử nhiệm vụ tương đương với một chương thông quan tạp. Bởi vì đây là hắn cuối cùng một cái nhiệm vụ nội dung là hiến tế, kích phát ma pháp phong bạo. Hắn muốn đem chính mình sinh mệnh hiến tế với thời gian chi giếng. Vì vĩ đại vương sống lại làm cuối cùng phụng hiến, một vị bài khi chủ tế hiến tế, đủ để cải động toàn bộ thế cục. Hiến tế phương thức cũng rất đơn giản, căn cứ nhiệm vụ miêu tả, hắn chỉ cần vọt vào địa cung cái kia thời gian chi giếng liền hảo. Cường đại thời gian ma lực nước lũ sẽ nháy mắt đem hắn thân thể mai một, hóa thành thuần túy nhất năng lượng. Này cũng nhắc nhở lão thử, xét đến cùng đây là cái nhân vật sắm vai phó bản. Cốt truyện cần thiết dựa theo phó bản đi, ở cái này phó bản, mọi người tử vong phương thức hẳn là đều là bị viết tốt. Tử vong tức trở về, này cũng thực phù hợp vĩnh dạ thành phong cách. này cũng ý nghĩa đại gia thông quan thời gian sẽ không giống nhau. Hắn có thể trước một bước trở lại Vĩnh Dạ Thành. Từ cập này, lão thử nhìn về phía Trịnh Oanh Oanh, nói, ta nhiệm vụ là cho Lộ Dịch thập bốn hiến tế. Đi thời gian chi giếng chỗ đó tự sát là có thể thông quan. Người đi trước đi, không cần bảo hộ ta. Trịnh Oanh Oanh vốn dĩ cũng không phải vì bảo hộ lão thử mới cùng hắn một khối đi, nghe được hắn nói có thể thông quan. Đương nhiên xoay người liền đi. Lão thử ở sau người kêu, người đáp ứng ta, bảo thủ bí mật. Trịnh Oanh Oanh chỉ nâng nâng tay, đầu cũng không hồi mà biến mất ở phía trước lộ. Đãi thân ảnh của nàng hoàn toàn nhìn không thấy, lão thử lại nhìn thoáng qua nhiệm vụ giao diện, nhỏ giọng lầu bầu, ma pháp phong bạo, là cái kia ma pháp phong bạo sao? Ngoặc kép, hết chương.